Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ nói những gì? Sau đó cô bé liền thò người ra ao nước xem. Kết quả cô Dương Dương liền cố ý đẩy cô bé một cái. Lúc ấy tôi thấy được, sau đó liền gọi người đến cứu. Cái gì? Thì ra thật sự là như vậy. Mẹ Kiều hoảng sợ không tin nhìn Dương Dương, mà Dương Dương trốn sau lưng Kiều Ngự Diễm. Thật sự là em làm hay sao? Kiều Ngự Diễm kéo cô gái phía sau lưng mình ra. Chỉ thấy cô ta mặt đầy nước mắt, không khỏi làm cho người khác đau lòng. Hắn biết cô ta luôn tùy hứng, nhưng không biết cô ta còn trẻ mà tâm địa độc ác như vậy. Một đứa bé hơn 3 tuổi cũng không bỏ qua, sợ cuộc đứa bé này đắc tội gì với cô. Không phải em cố ý, em chỉ muốn chơi với con bé, không nghĩ tới con bé rơi xuống nước. Em có nói dối. Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn cô ta. Em sợ mọi người mắng em cho nên mới. Nói xong Dương Dương cúi đầu khóc, chỉ cần cô ta khóc, Kiều Ngự Diễm nhất định sẽ mềm lòng. Tôi sẽ đưa đơn lên tòa án, tố cáo cô tội mưu sát. Cô chờ giấy gọi của tòa đi. Suy lạnh lùng nói xong, trừng mắt nhìn Kiều Ngự Diễm. Nếu như hắn muốn giải thích, thì khi hắn bắt bàn tay của cô, hắn đã hết cơ hội rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy tim thật đau, đau đến mức không thể thở được. Cô gái trước mắt không hề để ý tới hắn. Suy cày về bên cạnh Nicole, một tay nhẹ nhàng ôm lấy con bé. Mẹ, con lạnh. Suy vừa định cởi áo khoác mặc cho Nicole thì thấy một cái áo phát nhẹ nhàng đưa đến, nhưng Suy không nhận, đem áo khoác quý giá vứt sang một bên. Xoay người cởi áo khoác của mình đắp cho con gái. Bà Kiều, đây là con gái của cháu, không phải cháu gái của bác. Duy ôm con gái lạnh lùng nói với mẹ Kiều. Chuyện này là người khác gây nên, nhưng nhà họ Kiều có trách nhiệm. Nếu như Nicole thật sự là con cháu nhà họ Kiều, không phải cô sẽ mất con gái hay sao? Không thể, cô không thể để con gái trở thành con gái nhà họ Kiều. Con gái chỉ là của riêng cô. Duy, sao Nicole không phải là con cháu nhà họ Kiều chứ? Mẹ không nói giúp Dương Dương. Mẹ Kiều vừa nghe thấy lời Duy Y, cho rằng con bé trách mình không giúp cho, nên không muốn con gái nhận nhà họ Kiều có chút gấp gáp. Bà Kiều không lên tiếng, chúc vỗ vai vợ, bày tỏ an ủi. Hiện tại có rất nhiều chuyện ông đã không nhúng tay vào quản lý, tất cả đều là vợ cùng với con trai xử lý. Duy Y không để ý đến mọi người, chỉ là muốn ôm con gái đi. Mẹ nói đúng, không muốn cô quay lại với người nhà họ Kiều. Cô không nghe, tại sao lại muốn tới nhà họ Kiều? Thiếu chút xíu nữa là cô mất con gái. Duy đợi chút, Nicole nhờ vậy sẽ lạnh, vào phòng mình thay quần áo cho con bé đã. Không cần. Bác sĩ sắp đến rồi, còn phải để bác sĩ xem một chút đã. Tôi sẽ đưa con bé đi. Duy nói chuyện nhưng chân không ngừng bước về phía chỗ đậu xe, đem con gái đặt sau yên xe, sau đó lái xe đi. Mẹ Kiều cũng đi theo sau lưng Duy, nhưng bà không dám nói lời nào, sợ mình càng nói càng sai, chỉ là nóng nảy khuyên con trai. Kiều Ngự Diễm, con còn không mau đuổi theo. Nếu cháu gái của mẹ có chuyện gì, mẹ sẽ không bỏ qua cho con. Không phải Kiều Ngự Diễm không muốn đuổi theo, mà là trong lòng đau như có ngàn cây kim chầm vào. Hành động của hắn giống như là bị khống chế, trơ mắt nhìn cô đau lòng rời đi. Hắn đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc. Một nam sinh chờ một nữ sinh đi qua trước mặt hắn, sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt hắn. Chuyện này giống như xảy ra nhiều năm rồi. Mẹ không cần phải ép anh trai. Còn đột nhiên cảm thấy ban đầu không nên đứng về phía anh trai. Kiều Y nhìn anh trai đang mất hồn nói, cái đứa bé này sao lại nói như vậy? Vốn dĩ Duy Y đã đủ đáng thương lắm rồi, trước kia bị anh trai ép gả, bị anh trai cưỡng bạo, thậm chí cầm đĩa CD uy hiếp. Tất cả mọi chuyện con đều nói với ba, nhưng ba không tin. Hiện tại con cảm thấy Duy Y không nên nhớ lại những chuyện không vui đó mới phải. Như vậy cô ấy cũng không cần quay về bên cạnh anh trai. Kiều Y, rốt cuộc anh trai con đối xử với Duy Y như thế nào? Không nói nữa, nói xong buồn thêm. Con thật sự hối hận vì đã để Duy Y về nhà. Ít nhất như vậy cô ấy vẫn vui vẻ. Lúc Kiều Ngự Diễm lấy lại tinh thần, Ngô Soái đã bước lên trước hắn lấy xe đạp đuổi theo. Mà nhà họ Kiều lúc này chỉ có Dương Dương cùng với ba người nhà họ Kiều. Không ai để ý cô ta, lại không ai quan tâm cả người cô ta ướt sũng. Lúc này đang là mùa thu rất dễ bị cảm. Cô còn không mau cút đi. Vậy sao còn dám đến nhà tôi? Tôi thấy lần nào là đánh lần đấy. Hừm. Kiều Y hung hăng trợn mắt nhìn Dương Dương một cái, xoay người đi về phòng. Ba mẹ Kiều cũng không nhìn cô ta, hiện tại bọn họ lo lắng hơn chính là cháu gái của mình. Kiều Ngự Diễm lên xe hơi tìm kiếm ở trên đường nhưng không thấy bóng sáng bọn họ. Đi xe đạp thì cũng không thể đi xa được, gần đây có bệnh viện Bắc Sơn. Hắn cua xe đi thẳng đến bệnh viện Bắc Sơn. Lúc gần đến bệnh viện Bắc Sơn, hắn nhìn thấy bọn họ. Nicole ngồi đằng sau xe của mẹ mà Ngô Soái đi bên cạnh. Mặc dù hắn không nhớ rõ quá khứ của hắn với cô, nhưng hắn tin là hắn đã kết hôn với cô, tin tưởng đó chính là con gái của hắn. Duy Y, chờ chút đã, chúng ta nói chuyện một chút được không? Hắn lái xe đi chậm chậm song song với bọn họ. Duy không nói gì chỉ ra sức đạp xe. Duy, anh biết vừa rồi không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net